đồng thời khuôn mặt xinh đẹp như mang theo một tầng sương lạnh, trên trán mơ hồ có chút đau đớn. "Sư tôn, con muốn trở về tổng bộ huyền môn." Đường Hương Hương nói với Tuyết Cơ, "con muốn bế quan." "Hương Hương, nói cho sư tôn nghe, ở Âm Sơn rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy có gì đó, có phải là ai đã khiến con chịu ủy khuất không?" Tuyết Cơ ân cần hỏi han. "Không có việc gì đâu." Đường Hương Hương nghiêm túc nói, "sư tôn, con thật sự không có việc gì đâu, việc ở Âm Sơn chứng minh tu vi của con không đủ, con muốn bế quan." Mắt thấy thái độ kiên định của Đường Hương Hương, Tuyết Cơ cũng không cố miễn cưỡng, liền gật đầu. Nàng đứng dậy nắm tay Đường Hương Hương, ôn nhu nói, "Hương Hương, ta và con tuy là thầy trò nhưng mấy năm nay trong lòng ta đã đối xử với con như là con gái. Con nhớ kỹ, không quản việc gì xảy ra, sư tôn cũng ủng hộ con. Nếu quả có chuyện xảy ra, nhất định nhớ kỹ, sư phụ sẽ làm chủ cho con." Đường Hương Hương trong mặt hiện lên một tia ấm áp. "Sư tôn, con tính là trưa hôm nay sẽ đi. Uông Kiếm hai vị sư huynh cùng đưa con về, người không phải lo lắng cho con." Đường Hương Hương nói. Tuyết Cơ gật đầu. Sau đó Tuyết Cơ, Đường Hương Hương, Mã Hiểu Mai cùng hàn huyên vài chuyện. Sắc mặt Đường Hương Hương tuy hơi âm trầm nhưng không khí cũng khá sôi nổi. Sau một lúc, Đường Hương Hương đứng dậy cáo từ. Ngay lúc nàng sắp ra cửa, đột nhiên quay người hỏi, "Sư tôn, Long Vũ sư huynh có tin gì không?" "Không có." Tuyết Cơ thở dài. "Tiểu Vũ lần này sợ lành ít giữ nhiều." "Vâng." Thấp giọng trả lời một tiếng, Đường Hương Hương xoay người rời đi. Biết được tin tức Long Vũ, trong lòng này mơ hồ như có một cỗ khoái cảm. Ác ma ắt phải bị trừng phạt. Mỗi khi nhớ đến lần đó bị trà đạp, trong nội tâm nàng đều oán hận tột đỉnh. Mặc dù trong trí nhớ là nàng chủ động, nhưng nàng thủy chung cho là Long Vũ đã làm bẩn sự trong sạch của nàng. "Chỉ Tuyết Cơ, có mấy lời không biết em có nên nói ra hay không?" Mã Hiểu Mai đóng chặt cửa phòng nhìn qua Tuyết Cơ nói, "Biểu hiện không bình thường gần đây của Hương Hương, em cảm thấy có thể có liên quan đến Tiểu Vũ." "Là sao?" Tuyết Cơ nhíu mày hỏi. "Chỉ Tuyết Cơ, chị ngẫm kỹ lại xem, thái độ của Hương Hương với Tiểu Vũ trước kia ra sao?" Mã Hiểu Mai nói, "Chỉ Tuyết Cơ, em cảm thấy Tiểu Vũ và Hương Hương có thể đã phát sinh chuyện gì đó." "Có thể phát sinh chuyện gì đây?" Tuyết Cơ nhíu mày trầm tư một chút, xem ra chỉ có thể chờ khi Tiểu Vũ trở về. Nói đến Long Vũ, khuôn mặt Tuyết Cơ lại trầm xuống. Mã Hiểu Mai nói có lý, nếu qua một ngày nữa hắn không trở về, ắt là lành ít giữ nhiều. Chỉ là chuyện bọn họ có khả năng làm lúc này chỉ là chờ đợi. Long Vũ tiến vào huyền cảnh đã đến 10 ngày, hắn cùng Thiên Dực Hổ đã trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên muốn Thiên Dực Hổ hoàn toàn thừa nhận, còn phải cố gắng nhiều. Mấy ngày này, Long Vũ cùng ba người Mã Chính Phong đi du ngoạn sơn thủy. Tới hoàng hôn ngày thứ 10, bốn người đã tới rừng cây cách thành Đoan Mộc không xa. Bởi vì trời đã rồi, thành Đoan Mộc đã đóng cửa, muốn vào phải chờ tới hừng đông. Thiết Lang, Văn Nguyệt Thiên vội dựng lều trại mang theo, bên cạnh đốt lên đám lửa trại tính sẽ qua đêm chỗ này. Long Vũ mang theo Thiên Dực Hổ đến phụ cận kiếm chim thú để làm món ăn. Mã Chính Phong thì dựng giá nướng thịt và lấy ra gia vị chuẩn bị trổ tài nướng thịt. Sau khi công tác chuẩn bị kết thúc, mấy người vây quanh đống lửa đỏ bừng. Thiên Dực Hổ đưa tới sâu nướng mấy miếng da heo và tai thỏ đặt dưới ngọn lửa hồng. Từng giọt mỡ vàng nhỏ trên đám lửa. Dưới thủ pháp lật qua lật lại cái giá nướng thịt của Mã Chính Phong, tùy thời rải thêm gia vị, chỉ chốc lát, bốn phía mùi hương phiêu giật mê người. Ngay cả Thiên Dực Hổ cũng chảy nước miếng. Đợi cho thịt nướng đã xong, Mã Chính Phong đem toàn bộ phần da heo cho Thiên Dực Hổ, còn bốn người chia nhau hai cái tai thỏ. Ban ngày đi hơi mệt nên mọi người chỉ sau mấy phút ăn sạch thịt nướng, ngay cả Thiên Dực Hổ cũng trơ mắt nhìn Mã Chính Phong, hy vọng ông ta có thể nướng thêm một ít nữa. Long Vũ lau mỡ bên miệng, chỉ vào Thiên Dực Hổ mắng, "Ngươi không được ăn nữa, ngươi xem, hiện tại ngươi thế nào rồi, ăn nữa không biết chừng sẽ thành cái dạng gì." Lỗ mũi Thiên Dực Hổ phun ra khói trắng dường như có ý kháng nghị. Sắc trời tuy đã tối, nhưng mọi người cũng không có ý đi ngủ. Có Long Vũ khơi chuyện, mọi người bắt đầu tán gẫu chuyện huyền cảnh. Long Vũ không ngừng hỏi những nghi vấn trong lòng. Trong lòng Thiết Lang, Văn Nguyệt Thiên băn khoăn thân phận của Long Vũ, đối với hắn thêm phần cung kính, nên hoàn toàn chân thực không gì không nói. Sau một phen hỏi đáp, hiểu biết của hắn tăng lên không ít. Sau khi xong việc, Long Vũ kéo Mã Chính Phong sang một bên thấp giọng hỏi, Mã đại ca, chuyện của ta hỏi thăm thế nào rồi? Tiểu Vũ, Long Thiên Trạch cùng Thủy Tiên không có tin tức gì cả. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã liên hệ với nhiều tổ chức tình báo đặc biệt, còn dự định sẽ trả thù lao cao. Chỉ cần họ xuất hiện tại huyền cảnh, ta nghĩ sẽ có tin tức. Mặt khác về Long Thiên Trạch, bản thân ta có một tin tức giá trị. Đại khái là khoảng một tháng trước ở thành Đoan Mục có người đã gặp một người tên là Long Thiên Trạch. Có điều nghe nói hắn là người biến chủng không phải là người tu đạo. Mã Chính Phong nói, người biến chủng, Long Vũ hơi kinh hãi, huyền cảnh có rất nhiều người biến chủng sao? Không nhiều lắm, Mã Chính Phong nói, tại thế giới thực, bọn họ gọi là dị năng giả, nhưng ở huyền cảnh, mọi người quen gọi là người biến chủng. Huyền cảnh là một đại gia đình, không bài ngoại như thế giới thật. Ở đây người biến chủng và người tu đạo địa vị không khác nhau lớn. Lực lượng của họ đồng dạng có thể dùng cửu đỉnh kiểm tra. Huyền cảnh chức nghiệp công hội cũng vẫn chứng nhận cho thân phận và chức vị của họ. Đúng rồi, có người nói Long Thiên Trạch đã lấy được chứng nhận tam đỉnh thuật sĩ do công hội công bố. Vậy người đó xuất hiện ở đâu? Trong lòng Long Vũ mừng thầm, cuối cùng thì cũng tìm được tung tích người thân. Tuy nhiên hắn vẫn còn chút nghi hoặc. Hắn không rõ thúc thúc Long Thiên Trạch rốt cuộc sao lại tiến vào huyền cảnh. Mã Chính Phong xin lỗi nói, hắn làm việc rất kín đáo, không trao đổi cùng ai. Từ khi hắn rời khỏi thành Đoan Mộc, không ai biết người đó ở chỗ nào nữa. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần người còn ở huyền cảnh, ta vẫn có thể tìm được hắn. Mã đại ca, cảm ơn huynh, Long Vũ nói. Mã Chính Phong cười cười, Tiểu Vũ, ta và ngươi lúc này nói cảm ơn làm gì, hơn nữa giữa chúng ta không phải có thỏa thuận sao? Đúng rồi, sao lần này ngươi không mang Hiểu Mai cùng vào? Long Vũ thở dài nói, Mã đại ca, huynh không biết, để tiến vào huyền cảnh lần này có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Long Vũ kể chuyện mình gặp phải một lượt. Nghe xong Mã Chính Phong kinh ngạc, người nói là người mở huyền cảnh là cao nhân huyền môn. Hắn đồng dạng thì triển thiên sư kiếm quyết sao? Đúng như vậy, để tận mắt thấy, nếu không mắt thấy tai nghe. Đệ cũng không thể tin lại có chuyện như vậy. Chẳng lẽ là hắn? Mã Chính Phong dường như nghĩ tới điều gì đó. Là ai? Long Vũ tò mò hỏi. Mã Chính Phong thoáng chút do dự, trầm giọng nói, Tiểu Vũ, chuyện này bây giờ ta không thể nói. Hơn nữa chưa thể xác định hắc y nhân đó có phải là vị kia hay không. Chuyện lớn như thế ta không dám nói bừa. Ồ, Long Vũ gật đầu. Mọi người thu hồi lều trại chuẩn bị vào thành Đoan Mộc. Bốn người vừa đi vừa tán gẫu, phút chốc đã qua cổng thành, vào đường cái. Long Vũ mặc dù nhiều lần tiến vào huyền cảnh nhưng hầu như để ở huyết quật sơn, tử vong xâm lâm nên thành Đoan Mục lại là lần đầu tiên hắn vào. Kiến trúc nhà cửa nơi này có chút cổ kính, hoặc có thể nói là lập lên từ cổ đại, trông rất cổ điển, huy hoàng. Nhưng mọi người đi trên đường thì không theo lối nào cả, có cổ điển, có hiện đại. Cửa hàng bên đường san sát. Tiếng giao hàng không ngớt, chỗ này ngớt, chỗ kia lại rộ lên, rất náo nhiệt. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, gặp lại Kim Phượng. Long Vũ vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi, phát hiện ra nơi này muốn mua cái gì cũng có. Từ những thứ dành cho những người tu luyện như pháp kiếm, pháp khí đến những đồ dùng hàng ngày, thậm chí cả nội đan ma thú cũng được giao bán khắp nơi. Long Vũ vốn chỉ đi với mục đích cưỡi ngựa xem hoa nhưng cũng phải hoa cả mắt lên. Trên đường phố cũng luôn bắt gặp những người than mặc chiến y, tay cầm pháp kiếm, tiên kiếm. Chỉ nhìn qua trang phục chức nghiệp thì phần lớn họ đều là tam đỉnh kiếm tiên. Tiểu Vũ, xem ra lại sắp có chuyện lớn xảy ra. Nếu không thì thành Đoan Mục không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều kiếm tiên đến như vậy. Mã Chính Phong nói ra suy đoán của mình. Chẳng có nhẹ sắp có chiến tranh. Long Vũ đoán mò. Không phải thế đâu. Thiết Lang cũng tham gia bình luận. Theo ta thấy thì chắc là chức nghiệp công hội lại ra một nhiệm vụ nào đó. À đúng rồi, dọc đường ta thấy rất nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào thiên dực hồ của ngươi đó tiểu vũ. Thất phu vô tội, ngoài bích có tội, ta nghĩ nó sớm muộn gì cũng mang phiền phức đến cho chúng ta thôi. Nghe xong, Mã Chính Phong cũng tỏ vẻ đồng ý. Đúng đó tiểu vũ, thiên dực hồ của đệ thật sự rất dễ gây chú ý. Thiên dực hồ dường như cũng hiểu những điều họ nói, nhưng nó lắc đầu khinh thường. Đột nhiên nó hướng đến một chỗ không người, thân hình chợt lóe lên, trước mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Không thấy tiểu hồ đâu cả. Long Vũ cũng vừa lao tới nhưng cũng không kịp thấy bóng dáng của thiên dực hồ ở đâu. Miao. Đúng lúc này lại có một tiếng mèo kêu làm cho Long Vũ chú ý. Hướng về phía phát ra âm thanh thì thấy phía trước không xa, có một con mèo nhỏ lông trắng đang đứng nhìn hắn. Từ trong đôi mắt tựa hồ thấy chút thân thiết. Là ngươi à tiểu hồ đẹp trai. Long Vũ cảm ứng được từ trên người con mèo trắng khí tức của thiên dực hồ. Miao. Tiểu bạch miêu phát ra một tiếng kêu nhỏ, thân hình lập tức thoáng động, rồi đột nhiên xuất hiện trên vai của Long Vũ, thẻ cái đầu lưỡi nho nhỏ liếm cổ hắn. Long Vũ liền nở nụ cười. Lúc trước hắn còn lo lắng làm sao để mang tiểu hồ đi ra ngoài. Nếu lấy cái bộ dạng quá mức dễ gây chú ý của thiên dực hồ mà xuất hiện ở trong thế giới thật, khi đó chắc chắn sẽ phát sinh những phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên hiện tại thì không cần lo lắng nữa, với bộ dáng nhỏ bé đáng yêu như thế này thì bất kể là ở trong huyền cảnh hay trong thế giới thật cũng ít có khả năng khiến cho người khác chú ý. Mã Chính Phong quay đầu lại nhìn Long Vũ, cười nói, tiểu vũ, hôm nay mới phát hiện ra thiên dực hồ của ngươi là một bảo bối đó. Tại huyền cảnh, ma thú có thể tùy ý biến hóa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặt khác, Mã Chính Phong thậm chí còn hoài nghi thiên dực hồ chưa chắc đã phải là sinh vật huyền cảnh. Trong trí nhớ của hắn, huyền cảnh căn bản không có bất kỳ một loại ma thú họ hổ nào như vậy. Chỉ là Long Vũ cũng không có giải thích về việc này nên hắn cũng không mặt dày mà hỏi tiếp. Nói cách khác, trên người Long Vũ còn tồn tại rất nhiều bí mật. Sau khi thiên dực hổ biến thành bộ dạng của một chú tiểu miêu ghé đầu vào vai Long Vũ, đoàn người tiếp tục di chuyển. Quả nhiên việc này đã làm giảm đi ánh mắt nhìn ngó của mọi người đi đường. Nhưng mà vẫn nó không thể thoát được tất cả sự chú ý. Lý do đơn giản là bộ dáng tiểu miêu của thiên dực hổ quả thực rất đáng yêu. Nhất là khi nó làm động tác giơ chân lên vuốt mặt lại càng làm cho những đứa trẻ chú ý, đặc biệt là mấy bé gái. Này, tiểu tử kia dừng lại. Đột nhiên có một tiếng quát lớn từ phía sau Long Vũ truyền đến. Ta cho ngươi 10 huyền tệ, người đem con mèo nhỏ đó cho ta. Long Vũ nghe thấy có người gọi, theo bản năng cũng dừng bước. Quay đầu nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi mặc cẩm bào có bộ dáng công tử. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thiên dực hồ, trong đó toát ra vẻ yêu thích vô cùng. Công tử này diện mạo rất thanh tú gần giống như nữ nhân. Long Vũ để ý thấy ngón tay hắn có bộ dáng lan hoa chỉ, thanh âm thì nhỏ nhẹ, có điểm giống mấy cô nương. Thật xin lỗi, ta không bán. Long Vũ đối với công tử có nét cô nương kia không có một chú hảo cảm, xoay người rời đi. Công tử có bộ dáng đàn bà kia nói, tiểu tử ngươi thật không biết phải trái, ở thành Đoan Mục này, ta nhìn chúng vật của ngươi là phúc khí cho ngươi lắm rồi, ngươi lại dám cự tuyệt ta. Long Vũ đang định trả lời thì lại nghe Mã Chính Phong nói, tiểu vũ, đây là Đoan Mục Hoa Đoan Mục thiếu thành chủ, phụ thân là Đoan Mục Liệt, thúc thúc của hắn là người lúc trước chúng ta đã gặp qua, Đoan Mục Chính, đều là bát đỉnh kiếm tiên, uy lực không phải bình thường. Chúng ta tuyệt không thể trêu chọc vào. Long Vũ đáp lại một tiếng, cũng không muốn gây chuyện với hắn. Nhưng Đoan Mục Hoa kia lại không buông tha. Chỉ thấy hắn phất tay một cái, lập tức từ trong đám người có hơn 10 danh tứ đỉnh kiếm tiên xông ra đem đám người Long Vũ vây lại. Tiểu tử nhà ngươi đã ngang bướng như vậy thì ngay cả 10 huyền tệ cũng không có đâu. Ngươi để con mèo nhỏ lại sau đó cút đi. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngữ khí của Đoan Mục Hoa trở nên vô cùng giận dữ. Thiên dực hồ tuy biến thành tiểu miêu nhưng sự nóng nảy, cao ngạo của nó thì không hề thay đổi. Nó hướng về phía Đoan Mục Hoa nhe răng, làm ra tư thế như chuẩn bị công kích. Để ta xử lý. Mã Chính Phong lo rằng Thiên Dực Hổ sẽ làm cho Đoan Mục Hoa bị thương, rồi lại trêu chọc vào Đoan Mục Liệt và Đoan Mục Chính thì lại gây ra phiền toái lớn. Đoan Mục thiếu gia, hy vọng ngươi đừng ép người quá đáng. Mã Chính Phong tuy rằng không muốn đắc tội với người của Đoan Mục gia, nhưng vì chuyện đã đến bước này nên cũng không thể nhượng bộ. Vì để có thể khôi phục Mã gia, hắn phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho Long Vũ. Đoan Mục Hoa liếc qua Mã Chính Phong, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường không chút che giấu. Ngươi thì có thể làm gì, dựa vào cái gì mà có thể nói chuyện với ta? A Đại, giáo huấn hắn cho ta. Đoan Mục Hoa vừa dứt lời, một tứ đỉnh kiếm tiên tay cầm tử pháp kiếm từ trong đội ngũ phóng ra, hướng tới tấn công Mã Chính Phong. Mã Chính Phong biết sự tình hôm nay không thể giải quyết yên ổn được, trừ khi mình phải cho người ta thấy được thực lực của mình. Quát lạnh một tiếng, hắn xuất ra pháp kiếm hướng đến A Đại mà công kích. Kiếm chiêu tung ra quá nhanh, dù lấy tốc độ của quỷ thần cũng chưa chắc đã bằng. A Đại thấy kiếm thế của Mã Chính Phong mang theo khí thế hung mãnh, nhất thời hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh để ứng chiến. Hắn chỉ là tứ đỉnh, còn Mã Chính Phong kia lại có tu vi ngũ đỉnh. Do tu vi kém hơn nên A Đại bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Hảo kiếm pháp. Mắt thấy Mã Chính Phong chiếm được thế thượng phong, Long Vũ nhịn không được sự vui mừng, thiếu chút nữa hô lên. Một kích vừa xong, vẻ mặt A Đại trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Hắn âm thầm đem khí tức đang hỗn loạn trong cơ thể áp chế xuống, sau đó lại tiếp tục xuất ra một kiếm. Mã Chính Phong hướng lên trời kêu lên một tiếng nhỏ. Lực đạo dồn vào song trường, pháp kiếm trong tay giống như thiểm điện bắn ra. Tốc độ cùng uy lực của một kiếm này đều vượt xa kiếm trước đó. Ngay sau A Đại là Đoan Mục Hoa. Nếu không có gì thay đổi thì khi một kiếm này chém xuống, chẳng những A Đại ngòm mà ngay cả Đoan Mục Hoa cũng sẽ bị trọng thương. Đoan Mục Chính đang trên đường đến đây. Đúng lúc này thì La Lâm phát hiện ra khí tức của người quen cũ Đoan Mục gia kia. Long Vũ hơi kinh hãi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống cản lại một kiếm uy lực tuyệt luân kia của Mã Chính Phong. Long Vũ không cảm thấy ngạc nhiên vì hắn đã sớm biết Đoan Mục Chính đang trên đường đến. Hắn đã đến đây thì sẽ không thờ ơ khoanh tay đứng nhìn. Sóng xung kích tại đó quá lớn, dù Mã Chính Phong đã cố né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi được. Sắc mặt trở nên tái nhợt, trong cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, há mồm thổ ra một ngụm máu tươi. Bát đỉnh đối với ngũ đỉnh chính là một sự chênh lệch tuyệt đối. Mã đại ca, huynh không sao chứ? Long Vũ tiến đến dìu Mã Chính Phong đứng dậy, đồng thời xuất ra Thiên Sư pháp kiếm, một cỗ sát khí cường đại từ trong kiếm phát ra. Nhị thúc, người tới thật đúng lúc, những tên này liên thủ khi dễ cháu. Đoan Mục Hoa hai tay ôm lấy cánh tay của Đoan Mục Chính giống như một cô gái đang làm nũng. Sự tình ta cũng đã biết. Đoan Mục Chính trìu mến nhìn đứa cháu một lúc, sau đó trầm giọng nói, giao con tiểu miêu kia ra rồi biến đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đoan Mục Chính kiến thức phi phàm, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trên người tiểu miêu. Cho dù cháu hắn không muốn thì hắn cũng muốn đem con mèo đó về cẩn thận nghiên cứu một phen. Nói cách khác, hắn nhất định phải chiếm được con mèo đó. Đoan Mục Chính cố tình uy hiếp Long Vũ, đồng thời phát ra một cỗ sát ý cường đại hướng tới Long Vũ, làm hắn cảm thấy một sự sợ hãi dấy lên từ trong lòng, hít thở không có một chút thoải mái. Long Vũ không thể kiềm chế DC nỗi sợ hãi trong lòng. Kiếm chưa đến nhưng sát ý của người kia đã cắm vào tim hắn. Không hổ là bát đỉnh kiếm tiên, gặp phải một đối thủ quá cường đại như vậy thật là quá đáng sợ. Từ lúc gặp được La Lâm đến giờ, đây là lần đầu tiên Long Vũ cảm nhận được lực lượng của mình quá mỏng manh. Khi tâm trí đang dần trở nên mềm yếu, Long Vũ âm thầm thúc giục lực đạo trong cơ thể, đem tâm thần bảo hộ, xua tan sự xâm lấn của cỗ sát ý kia. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Đoan Mục Chính cười lạnh, hoàn toàn không coi Long Vũ ở trong mắt. Pháp kiếm xuất ra, thân kiếm nổi lên một tầng hào quang, kiếm quang tăng vọt ba thước, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua. Long Vũ liền xuất thanh kiếm ra, mang toàn bộ lực đạo mà La Lâm cung cấp lẫn lực đạo bản thân dồn vào một kiếm chém tới. Ầm một tiếng, kiếm thế của hai người va chạm làm phát những âm thanh vang vọng kinh thiên, cơ hồ khiến tất cả mọi người ở đây lâm vào khiếp sợ. Thân hình Long Vũ như diều đứt dây, bắn ra xa. Thiết Lang cùng Văn Nguyệt Thiên đồng thời kinh hô, rồi lao lên đỡ lấy thân hình đang lảo đảo ngã xuống của Long Vũ. Đoan Mộc Chính thì vẫn đứng vững tại chỗ, tuy nhiên mặt đất dưới chân hắn lại bị lún xuống ba tấc, hai chân chôn chặt trong đó. Giờ phút này, sự kinh ngạc đã tràn ngập trên mặt hắn. Thoáng nghĩ lại, hắn cảm thấy rùng mình trước một kiếm đó của Long Vũ. Bản thân hắn không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng theo tình huống hiện giờ thì hắn tựa hồ không cần phải lo lắng nữa. Long Vũ miễn cưỡng đứng vững, máu khẽ trào qua khóe miệng, gượng cười ảm đạm, ánh mắt quét về hướng Đoan Mộc Chính. Ngươi cảm thấy thất vọng lắm hả? Đoan Mộc Chính, ta biết ngươi đang muốn giết người diệt khẩu. Bởi vì ta biết lúc trước tại rừng Ngô Đồng, ngươi đã cấu kết cùng với Hắc Ám tu chân Vu Chiến Thiên, giết hại. Đoan Mộc Chính đột nhiên giật mình quát lạnh, giận dữ nói, là ngươi muốn tìm chết. Đồng thời một cỗ sát ý mãnh liệt xung quanh người hắn chợt nhằm về hướng Long Vũ mà lao tới. Hừ, kẻ nào dám uy hiếp tiểu đệ đệ của ta? Đúng lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp phi thân đến, chặn đứng thế công của Đoan Mộc Chính hướng tới Long Vũ. Chỉ cần một khắc thời gian đó, toàn bộ áp lực bao trùm lên xung quanh Long Vũ hoàn toàn tiêu thất. Chỉ Phượng, ánh mắt Long Vũ chợt sáng lên, người vừa tới rõ ràng chính là Kim Phượng. Đoan Mộc Chính, lá gan của ngươi cũng to quá đấy. Lần trước ngươi cấu kết cùng Vu Chiến Thiên, ta đã định giáo huấn một phen, còn lần này thì lại dám xuất thủ với đệ đệ của ta. Ngươi thật sự quá khốn nạn. Đôi mắt xinh đẹp của Kim Phượng nhướng lên, nhìn chừng chừng vào Đoan Mộc Chính không một chút sợ hãi. Sắc mặt Đoan Mộc Chính đại biến. Cô gái này thân phận không rõ, nhưng lần trước hắn đã lĩnh giáo qua sự cường đại của nàng. Tuy hắn là bát đỉnh kiếm tiên, có thể coi là cao nhân bậc nhất ở trong huyền cảnh, nhưng đứng trước mặt cô gái này, lại có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Thậm chí hắn còn có cảm giác bản thân mình rất nhỏ bé. Chúng ta đi. Đoan Mộc Chính coi như cũng thức thời, lập tức đưa ra lựa chọn sáng suốt. Cũng do không biết rõ ràng thân phận của cô gái kia, hắn không muốn cùng với nàng chính diện phát sinh xung đột. Huyền cảnh là một nơi ngọa hổ tàng long, tại thành Đoan Mộc thì Đoan Mộc gia tộc có thể coi là đại thế lực, nhưng nhìn khắp huyền cảnh, nơi mà cường giả nhiều như mây thì vẫn chưa tính là cái gì to tát. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc vào cường địch. Nhị thúc, cháu muốn con mèo nhỏ kia. Con mắt độc đáo của tên Đoan Mộc Hoa kia thật sự còn kém xa so với thúc thúc của hắn. Hắn từ nhỏ đã thích các loài tiểu động vật, nhất là cái loại hình đáng yêu này, lại càng thêm yêu thích không nỡ buông tay. Thiên dực hổ của Long Vũ trong hình dạng này hoàn toàn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của hắn, làm cho hắn có cảm giác không thể bỏ qua được. Đoan Mộc Chính quát lạnh một tiếng rồi tự mình dẫn đầu rời đi, có chút không để ý đến đứa cháu của mình. Đoan Mộc Hoa thấy thái độ của thúc thúc như thế, tựa hồ cũng hiểu ra vài phần, liền vội vàng quát thủ hạ nhanh chóng theo đuôi Đoan Mộc Chính rời đi. Chỉ là trong mắt hắn vẫn hiện lên vẻ không cam lòng. Còn bên kia, hai người Thiết Lang cùng Văn Nguyệt Thiên hoàn toàn ngây dại. Lai lịch Đoan Mộc Chính như thế nào bọn hắn rõ ràng nhất. Tại thành Đoan Mộc này, ngoại trừ thành chủ Đoan Mộc Liệt thì hắn chính là lớn nhất. Hơn nữa hắn còn có thân phận là người quản lý của chức nghiệp công hội. Với địa vị như vậy tại huyền cảnh cũng có thể coi là một đại nhân vật. Trong trí nhớ của bọn hắn, Đoan Mộc Chính luôn luôn là một nhân vật cao cao tại thượng. Thế mà hôm nay, chúng lại chứng kiến cảnh Đoan Mộc Chính phải cúi đầu, cắp đít bỏ đi. Bởi vậy có thể thấy rằng nữ tử ngày tuyệt đối rất lợi hại. Nghĩ đến đây, hai người bọn hắn lại càng không dám dị nghị gì về thân phận sứ giả thánh điện của Long Vũ nữa, mà ngược lại là thập phần tôn kính. Chị Phượng, chị thật lợi hại. Rốt cuộc thân phận của chị là gì mà lại dọa cho loại người như Đoan Mộc Chính phải bỏ chạy như vậy? Long Vũ đi đến gần Kim Phượng thấp giọng hỏi một câu. Hắn không hẳn là sợ chị mà là sợ chị đem việc hắn cấu kết với Vu Chiến Thiên ra ngoài ánh sáng.